vượt qua trên trời cao. Có ai từng yêu được hạnh phúc mối tình đầu tiên, những đêm trăng buồn và em khẽ nghe lòng đau, mãi mong chờ những lời yêu. Biết đến khi nào người mới thấu cho lòng em, biết phải làm sao để cho anh hạnh phúc được đây. Sẽ không bao giờ được trao đến anh niềm vui, bởi anh nào biết tình em. Lặng nhìn anh, trông thấy anh cười vui bên bóng ai, lòng em mong anh sống vui và hạnh phúc. Tạm biệt anh, em sẽ đi thật xa chốn đây, và em mong em sẽ quên được hình bóng anh. Nhớ chứ, đã từng nói ra mà, nhưng sao cả hai như khó đối mặt, mặc dù đã nói ra là hãy như ngày đầu. Đừng để nước mắt làm nhà nhau, người thì cũng cố chứ, nhưng có ngăn cản được niềm đau. Em bước thật xa ở nên đầu đó liền nhớ tới có làm việc không, nhưng giọt nước mắt ở trong đêm lạnh có nhói như tiết trời mùa đông. Không ai sẽ biết được ha, vẫn ngồi đây viết lời ca, cố ngăn cản cái ức dục vẫn biết được là nhẹ nhàng buông. Anh không nhớ nào biết lúc đó là mình sai, nếu có thời gian chỉ một lần nữa anh sẽ cố gắng làm lại. Anh vẫn luôn yêu em, bây giờ và mãi mãi. Ước gì chính em cũng thế, dù có xa vẫn không nhạt phai, sáng có vui nhìn từ xa âm thầm dõi theo bóng một ai, để đêm vui cười hạnh phúc như có cái gì vẫn tồn tại. Ngốc quá, như thế có giữ được em đâu, dù em có biết cũng khó đợi kết thúc. Ừ thôi, một mình anh trông dấu. Đã có níu lấy nhưng mà đôi tay ai mỏi mệt, tựa như chính là xa rồi.